Chàng rể quyền thế, chương 4702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con gái, con cho rằng con mới 18 tuổi sao? Hiện tại kết hôn, còn giảng cứu cái gì cảm giác hay không cảm giác? Ta nói cho con biết, những năm này, cảm giác không quan trọng, tiền mới là quan trọng nhất. Giờ phút này, Thanh Linh trực tiếp nói rõ quan điểm của mình. Bà thím hy vọng, con gái mình biết làm vậy, sớm chia tay tên khốn Bùi Nguyên Minh, mau gả vào đỉnh cấp hào môn. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, được hay không? Trịnh Tuyết Dương khẽ nhíu mày. Chuyện của con, mọi người không cần xen vào nữa. Con sẽ tự mình lo liệu. Chuyện giữa ta và Bùi Nguyên Minh, con có thể đừng nói hay không? Thanh Linh mặc dù muốn, lại răn dạy Trịnh Tuyết Dương vài câu. Nhưng bà thím biết rất rõ tính khí của con gái mình. Nếu như mình còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ Trịnh Tuyết Dương thật sẽ một con đường cụt mà đi. Được, chúng ta xuất viện trước đi. Mau giải quyết ít hợp đồng trong tay. Thật sự đừng trở thành người xa lạ với Kim Tam Thiếu. Chuyện của công ty sẽ không còn nữa. Thanh Linh nghĩ đến, lợi dụng hợp đồng để Trịnh Tuyết Dương tiếp xúc với Kim Trác Húc nhiều hơn. Khi tiếp xúc nhiều hơn, cơ hội cho cả hai cũng sẽ đến. Trịnh Tuyết Dương không biết ý nghĩ của mẹ, mà từ trong túi sách lấy ra chìa khóa xe, thu dọn đồ đạc xong liền tự mình rời bệnh viện. Cô muốn tới đồn cảnh sát, xem Bùi Nguyên Minh có sao không. Cảnh sát Kim Lăng, Bùi Nguyên Minh dựa vào ghế trong phòng thẩm vấn, uống một chén trà do Chu Hướng Võ vừa rót. Chu Hướng Võ lúc này đang đứng đối diện với Bùi Nguyên Minh. Vừa uống trà vừa nói, Bùi Thiếu, thật xin lỗi, bọn thủ hạ làm việc lộ em mờ ắng, va chạm với cậu, đem cậu mang đến đây. Chẳng qua họ Kim, lại muốn đoạt công lao của cậu. Đây là không sợ chết mà, có cần huynh đệ chúng tôi giúp cậu, đem người vào đây, thật tốt cho hắn một bài học hay không? Nói đến đây, Chu Hướng Võ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn hiển nhiên đã biết chuyện gì xảy ra. Bùi Nguyên Minh khẽ cười nói, Giám đốc Chu, dù sao anh cũng là cục trưởng cục cảnh sát, anh có thể nghiêm túc hơn được không? Tôi là người lấy việc công làm việc tư hay sao? Nghe được Bùi Nguyên Minh nói vậy, Chu Hướng Võ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Tôi đánh giá thấp Bùi Thiếu cậu. Cách chương.